Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 55, đêm nay do ngươi tác chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Trầm Hương dù sao cũng là cái người thông minh, chỉ cần liếc mắt nhìn, hắn có thể đoán ra tâm tư mọi người, ý tứ Dung Thơm Thơm hắn đương nhiên minh bạch, bất quá là muốn cho Quân Phi Vũ một hạ mã uy, nhưng nàng lại cô biết, đối với Quân Phi Vũ, mặc kệ. Về công về tư, hắn hiện tại cũng có thể mất đi nàng. Thế là, hắn nhẹ nhàng rút ra bị Dung Thơm Thơm ôm lấy tay cô để ý Dung Thơm Thơm mắt lạnh nhẹ chạy bộ đến. Vị nữ tử kia mặc dù ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại vẫn như cũ mỉm cười mà. Đứng bên người ôn nhu che chở, tiểu vũ, đi thôi, khói nhẹ tay nghề vô, cùng tốt chúng ta đều thích thức ăn nàng làm, nàng nhưng cô dễ dàng. Xuống bếp hôm nay chúng ta thế nhưng rốt cuộc lại có lộc ăn. Quân Phi Vũ ngước mắt nhẹ nhìn hắn, nhẹ, nhàng mà cười, sau đó tiến đến bên tai hắn tiền thổ khí như lan. Cô nghĩ tới, vừa mới đến nơi đây liền thấy được hồng nhan chi kỹ của ngươi, đêm nay ta sẽ tính thật kỹ với ngươi. Kia thổi hơi thở tới bên tai, làm cho hắn cảm giác được một trận tê dại, kia kiều mềm mại nhu ngữ khí, mang theo dụ hoặc ngôn ngữ, cho nháy mắt làm cho Hoa Trầm Hương nổi lên phản ứng. Hắn nhẹ nắm tay nhỏ bé của nàng, nhìn, tiến con ngươi của nàng ở chỗ sâu cho tà tà câu môi khẽ cười, cũng cô. Kiêng dè, đồng dạng ở lỗ tai của nàng biên đáp lại. Hảo, ngươi thích, tính kỹ bao nhiêu đều được, đêm nay toàn bộ do ngươi tác chủ, được cô. Quân Phi Vũ ngửa đầu, ngọt ngào cười. Hảo, nhìn nàng kia cười tươi như hoa mặt mày. Loan loan xinh đẹp bộ dáng, Hoa Trầm Hương cũng nhịn cô được nữa cúi. Đầu nhẹ chác một chút môi anh đào của nàng, Quân Phi Vũ nhẹ liếc mắt một cái đứng ở tiền phương hai nữ nhân kia quả nhiên thấy trầm khói nhẹ vẻ mặt tái nhợt hai tròng mắt doanh lệ, hai tay chăm chú khoanh ở một khối, suy yếu tựa như. Là lập tức muốn té xỉu, Quân Phi Vũ nhịn cô được nhẹ giọng nói. Trầm, Hương, ngươi xem ngươi, biểu hiện rõ ràng như thế, nếu như vắng vẻ quận. Chúa bọn họ quận chúa cần phải chỉnh ngươi. Hoa Trầm Hương cô cho là đúng nhẹ liếc, Dung Thơm Thơm liếc mắt một cái quay đầu lại vô cùng thân thiết quát một. Chút mũi Quân Phi Vũ, nhẹ nhàng hừ, Thơm Thơm mới sẽ cô giống như ngươi, keo kiệt như vậy đâu. Đúng cô, Thơm Thơm, Dung Thơm Thơm cô có trả lời câu hỏi Hoa Trầm Hương, lại hung hăng chừng Quân Phi Vũ liếc mắt một cái kéo trầm. Khói nhẹ liền hướng khác phóng đi, kia hấp tấp động tác có thể nhìn ra được nàng là đang cực kỳ xúc động. Này Thơm Thơm thật đúng là... Hoa Trầm Hương lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ hướng nàng giải thích. Tiểu Vũ, ngươi, đừng cùng nàng tính toán, Thơm Thơm chính là tính nết tiểu hài tử từ. Nhỏ bị cha mẹ của nàng nuông chiều phá hủy, rất tùy hứng. Quân Phi Vũ chỉ là nhẹ nhàng cười, cô nói gì? Nàng đương nhiên sẽ cô cùng đứa nhỏ, choài choài chấp nhất tốt xấu gì nàng cũng sống nhiều hơn 20 năm cô, đáng cùng nàng tính toán. Bất quá theo Hoa Trầm Hương đối với. Nàng dung túng mà xem, mấy người bọn hắn cho lúc đó cảm tình nhất định. Phi thường tốt nàng cũng cô đáng bởi vì Dung Thơm Thơm cùng Hoa Trầm. Hương giận dỗi, ở Hoa Trầm Hương cùng đi hạ một đường đi, qua rộng lớn tiền viện tảng đá, 50 khúc hành lang mới tới chính điện. Vương phủ, có lẽ nguyên nhân là do Hoa Trầm Hương được sâu thụ trọng. Dụng cả tòa quang vinh vương phủ tạo cho cảm giác là diện tích rộng. Khí thế lớn, rộng lớn hoa viên, lục sắc ngói lưu ly. Dừng cột chạm chùa Lâu Vũ, nơi trốn Trương Hiền Hoàng gia xa hoa, lưu. Quang tràn đầy màu, đi qua đại đường, đi qua hai tiền viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đi một đoạn đường, cuối cùng cũng tới đích, tụ bảo trai bên cho quà. Nhìn bầy một bàn cơm nước người còn chưa nhập phòng, liền trước nghe. Thấy được tứ tích hương vị làm người ta thèm nhỏ dãi, chọc cho Quân Phi. Vũ tham trùng cho bụng cũng bắt đầu tích cực hoạt động. Này Trầm Khói Nhẹ quả nhiên thật sự có tài, tuyệt đối là cái đối thủ cô thể xem thường. Một bữa cơm, Quân Phi Vũ nhưng thật ra ăn, được rất ngon, vừa ăn, một bên cô ngừng thở dài nói. Khói Nhẹ quả nhiên, hảo thủ nghệ, nếu ai thú được Khói Nhẹ, vậy thực sự là kiếp trước đã tu. Luyện phúc đức, ta cũng nói như vậy a, chi tiết Khói Nhẹ nếu như cô giám sát chặt chẽ một ít nàng kiếp trước đã tu luyện phúc cô thể nào bị hồ ly tinh cấp bại hoại. Dung Thơm Thơm hé ra điêu miệng. Thật đúng là làm cho người ta có chút khó nhịn, chỉ tiếc nàng bính là trên người Quân Phi Vũ, Hoa Trầm Hương lãnh trừng mắt, Thơm Thơm, ngươi làm sao nói chuyện, Quân Phi Vũ gắp một khối hương tiên cá đưa đến bên miệng Hoa Trầm Hương. Trầm Hương, Thơm Thơm quận chúa nếu thích nói chuyện, ngươi cứ để nàng nói đi. Dù sao nàng cũng cô phải nói chúng ta, hà tất vì nàng mà sinh khí chứ. Đến, ngươi thử xem con cá này, thật tốt, ta cảm thấy ăn rất ngon. Dung Thơm Thơm nhìn Hoa Trầm Hương ngoan ngoãn há mồm, lại thấy hắn dùng một loại ánh mắt ôn nhu được nịch người. nhìn Quân Phi Vũ, một hơi xông lên, miệng thế nhưng cô kịp suy nghĩ mà. Nói, có vài nữ nhân thực sự là cô biết xấu hổ, đoạt người cho lòng của. Người khác còn làm ra một bộ dáng vẻ thanh cao như cô có chuyện gì, nhìn. Thật khiến người buồn nôn, Dung Thơm Thơm lời này vừa ra, nhưng làm cô ít người đang ngồi mặt đều cấp kéo xuống. Trầm Khói Nhẹ nhìn thấy Quân Phi Vũ cười đến càng sung sướng, cho lòng trái lại càng hàn ý đại thịnh, vội vã dắt ống tay áo Dung Thơm Thơm, ý bảo nàng cô nên nói nữa. Nàng thấp thỏm bất an nhìn Quân Phi Vũ, nhìn nàng đạm nhiên tự nhiên để đũa xuống, lại cầm lấy khăn từ lau miệng. Cuối cùng, Quân Phi Vũ vẻ mặt thành thật đem tầm mắt chuyển hướng về phía Hoa Trầm Hương, cười đến mặt mày loan. Loan, Trầm Hương, này thức ăn làm được thật đúng là hảo, chỉ tiếc này. Cơm nếu như cô cùng người ăn phù hợp dù cho ăn đi, vẫn là khó có thể. Tiêu Hóa A, ta xem, có thể là ta với Thương Ngô Quốc các ngươi bát tự cô hợp, cô bằng ngày mai ngươi đưa ta hồi Phượng Hoàng Quốc đi. Dung Thơm Thơm lập tức phiết miệng nói, ngươi cũng là tự mình hiểu lấy, đó là tốt nhất. Đỡ phải tự tìm nan kham, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Hoa Trầm Hương đột nhiên một tiếng gầm lên, kia bộ dáng thổi mi chừng mắt sát khí lộ, sợ đến mọi người trên bàn rét lạnh một chút. Dung Thơm Thơm càng sợ đến giật mình, nàng cô phải là cô có xem qua bộ dáng, Hoa Trầm Hương hung nhân, thế nhưng, lại chưa từng có nghĩ đến, có một ngày, hắn sẽ vì một nữ nhân khác như vậy đối với nàng, cho khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ của nàng thậm chí có một chút chậm chạp cô kịp thích. Ứng, chỉ là há to mồm, vẻ mặt lăng lăng nhìn hắn. Thẩm Khinh Ba rốt cuộc là nam nhân, cũng hiểu được xét nhan quan sắc lập tức đứng dậy dàn xếp. Vương gia, chúng ta đi ra đã lâu, cũng là thời gian nên đi trở về. Huynh muội chúng ta, liền cáo từ trước, ngày khác chúng ta lại ước thời gian cùng nhau ăn, cơm, nói xong, liền đối với Trầm Khói Nhẹ nháy mắt ra dấu. Trầm Khói Nhẹ nhìn thấy Dung Thơm Thơm, vì mình xuất đầu, lại rơi vào cái tình huống khó xử như vậy, nhịn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được cho lòng thống khổ ai oán nhìn Hoa Trầm Hương liếc mắt một cái, liền cũng đứng lên, hơi cúi người, làm một cái lễ, liền nhấc lên còn đang ngẩn ngơ trúng đích Dung Thơm Thơm, chuẩn bị đi ra ngoài. Dung Thơm Thơm bị nàng này lôi kéo, này mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ đến Hoa Trầm Hương thế nhưng như, vậy hung nàng, nhịn cô được nước mắt cuồn cuộn, mang theo ánh mắt lên án cô tiếng động để ở trên người Hoa Trầm Hương, nghẹn ngào thanh âm nói. Trầm Hương ca ca, ngươi vẫn là người Thơm Thơm kính trọng cùng yêu quý. Thế nhưng, ngươi hôm nay lại phá hủy tín nhiệm ta đối với ngươi, phá hủy hình tượng ngươi ở cho cảm nhận của ta. Ta sau này cô bao giờ thích, ngươi nữa, ô ô, Dung Thơm Thơm cuối cùng dậm chân, liền che mặt khóc chạy ra ngoài. Thẩm Khinh Ba cùng Trầm Khói Nhẹ vội vàng đuổi theo, Hoa Trầm Hương nhưng vẫn lãnh hé ra, khuôn mặt tuấn tú cuối cùng thế nhưng đem bàn lật đi ầm ầm một tiếng. Vàng thật lớn, ngay cả Quân Phi Vũ cũng bị cơn giận của hắn cấp hoảng. Sợ, ngơ ngác nhìn hắn cũng huy tay áo mà đi. Lưu lại Quân Phi Vũ một người, đối mặt với đống đất đầy hỗn độn, cùng một phòng cô có hảo ý ánh mắt, có chút xấu hổ, có chút nan kham, có chút phẫn nộ. Dựa vào, đây đều là cô phải nàng sinh sự mà. Thiên Linh Châu còn chưa tới tay, bất kể là tình huống gì, nàng cũng nhất định phải nhẫn. Cách ngôn nói cho cùng, nhẫn tự trên đầu một cây đao, hơn nữa còn là để cho lòng tiêm thượng một cây đao, vì thế. Cho quá trình, sẽ cảm giác được đau, đó cũng là tất nhiên. Thừa dịp hạ nhân quét tước Quân Phi Vũ, đi ra khỏi phòng ăn, tà tìm hữu vọng, lại cũng cô có phát hiện hình bóng Hoa Trầm Hương, tâm trạng đối với hắn càng thất vọng. Chỉ sợ hắn cũng đi truy cách kia Trầm, Khói Nhẹ thôi, mặc dù Hoa Trầm Hương cố gắng làm bộ cô để ý, nhưng này. Chào mày, một ánh mắt cho lúc đó, nàng liền nhìn ra được giữa bọn họ. Khẳng định có một đoạn cảm tình, mà chính mình mới đến, ở bị người nàng, nhục nhã, sau còn bị hắn mất tích ở nơi này chẳng quan tâm, đổi lại là. Ai cũng sẽ cảm thấy trái tim băng giá, cũng may chính mình đối với hắn cũng cô, có quá nhiều chờ đợi cùng hắn cùng một chỗ coi như gặp dịp thì chơi mà. Thôi, chờ tìm về Thiên Linh Châu, chính mình lập tức rời đi, đỡ phải ở chỗ này thụ này đó điều khí. Quay đầu ngẫm lại, nếu so lại Hoa Trầm Hương, đột nhiên cảm thấy kia ngũ nam nhân đáng yêu nhiều lắm. Chỉ, mấy người bọn hắn đều là nam nhân thanh tí cô công, cũng cô có nhiều nữ. Nhân như vậy quấn quýt cô rõ, đối với nàng càng nói song thượng là toàn. Tâm toàn ý, trung thành tới chết, chính mình thật đúng là lúc đó cô có quý trọng, thời gian mất đi mới ở chỗ này thở dài. Quân Phi Vũ ở cho vườn chuyển, xoay, chuyển mệt mỏi, liền tìm chỗ dâm mắt địa phương ngồi xuống, nhìn này. Rộng lớn đình viện, hồ sen tơ liễu tròi nghỉ mát mỹ cảnh, đào cũng bất. Giác được khổ sở chỉ là cho dù có mỹ cảnh, lại vô lương người làm bạn, luôn luôn cảm giác có một chút khuyết điểm. Nghĩ nghĩ, ở dưới gió mát phơ phất quân phi vũ liền tựa ở trên cây khô, hỗn loạn mà ngủ. Mấy canh giờ sau, đãi hoa trầm hương tìm được chỗ của nàng, chỉ Diễm Phúc thấy được một bức tranh hải đường xuân ngủ đồ. Hắn nhẹ nhàng mà ngồi chồm hổm ở trước, mặt nàng, nhìn nàng liền ngủ mà đôi mi thanh tú đều nhẹ nhàng nhíu lại. Sợ là còn đang cáu giận hắn đột nhiên ly khai đi. Môi đỏ mọng vi chu bộ, dáng thoạt nhìn xinh đẹp được làm cho người ta hận cô thể cắn lên một. Ngụm, kỳ thực hắn vừa chỉ là tiến cung gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng một chút vốn là đi sứ trở về muốn tiến cung hồi bẩm, hắn lại. Trước mang theo nàng hồi phủ, vừa cho cơn giận giữ tông cửa xông ra tổng quản lúc này mới nhắc nhở hắn, hoàng thượng biết hắn đã trở về phái. Người đến đây thỉnh hắn tiến cung, hắn liền ma xôi quỷ khiến liền đi bộ. Như vậy, vừa mới lúc trở lại, phát hiện cô thấy, nàng, hắn mới phát hiện tim của mình thế nhưng vắng vẻ, hoảng được cơ. Hồ làm đầu hắn rối loạn một phen, lập tức sai người ngay cho tòa vương phủ mà tìm kiếm. Thẳng đến vừa mới tìm được nàng, thấy được nàng bình yên vô sự, dẫn theo một lòng lúc này mới để xuống. Hắn nhẹ nhàng xoay người, đem nàng bế lên, động tác tuy nhẹ, nhưng vẫn là thức tỉnh nàng. Quân phi vũ chát động lông mi thật dài. Đôi mắt sáng khẽ mở, đôi mắt đẹp nhập nhèm có một loại mông lung mỹ, thiếu quang hoa bình thường, nhưng cũng nhu được làm cho đau lòng người. Nàng cô có nháo muốn hắn phóng nàng, xuống, trái lại vươn tay nhẹ nhàng đặt ở hông của hắn, đem mặt dán tại. Trước ngực của hắn, tiếp tục nhắm mắt lại, ngủ. Quen rồi hoạt bát của nàng, nàng như vậy yên tĩnh, trái lại làm cho hoa trầm hương cảm thấy hoảng hốt. Tiểu vũ, xin lỗi, ta mới vừa rồi là tiến cung đi gặp phụ hoàng. Cô biết vì sao, hắn chính là muốn cùng nàng giải thích chính là sợ nàng hiểu lầm, hắn cô nhớ nàng cố tình kết. Hắn đối với nàng coi trọng, dường như đã làm mất đi khống chế của hắn. Quân phi vũ chỉ là cúi đầu, ân, một tiếng, rốt cuộc đáp lại lời của hắn. Nàng cô có biểu hiện ra tức giận của nàng, nhưng hoa trầm hương lại biết nàng tức giận. Vì thế, mới có thể, đối hắn như vậy ôn hòa, hắn có chút hoảng hốt ôm nàng bước. Nhanh trở về gian phòng của mình, lại phân phó hạ nhân chuẩn bị xong. Nước nóng, hắn thế nhưng tự mình hầu hạ quân phi vũ tắm rửa. Khi hắn bàn tay to hữu ý vô ý loay hoay hạ quân phi vũ cuối cùng cũng mở mắt ra. Đôi mắt sáng nhẹ liếc kia phong tình, vạn trùng xinh đẹp bộ dáng, lại câu dẫn hoa trầm hương, thiếu chút nữa. Khống chế cô được muốn lập tức huyễn thân hóa thành cầm thú nhào tới. Đem nàng cấp gặm ăn sạch sẽ, tiểu vũ, đừng còn như vậy nhìn ta bằng. Cô ta thế nhưng cô nhịn được, hắn một phen ôm lấy nàng, đem nàng trước, để vào kia rộng lớn thùng tắm nội, lại cấp tốc bỏ y phục trên người. Mình, nhẹ nhàng bước vào, cùng nàng cùng nhau uyên ương hí thủy. Quân phi vũ câu môi khẽ cười tiêm trì, nhẹ nhàng thổi lên lồng ngực của hắn, một vòng, chỉ là như vậy đùa, hoa trầm hương đã khó nhịn xuyễn lên. Nhìn hắn trắng nõn khuôn mặt tuấn tú, thượng bắt đầu hiện ra đỏ ửng, quân phi vũ mở song trường, hướng hắn. Đánh móc sau gáy, nắm ở cổ của hắn, liền hung hăng cắn một miếng, thẳng. Đến mùi máu tươi nhảy vào xoang mũi, nàng mới nhẹ nhàng buông ra. Mà hoa trầm hương thế nhưng cô nói tiếng nào tùy ý nàng cắn. Đã gặp nàng thả môi, khóe môi còn xinh, tờ máu, hắn vươn bàn tay giúp nàng lau đi ám câm thanh âm nói. Tiểu mèo hoang, ngươi cắn được rồi, có phải hay cô nên đến phiên ta? Chấm, nói xong, cũng cô chờ nàng phản ứng, kéo xuống thân thể của nàng, liền đem của mình gắng gượng hung hăng vọt đi vào. Chặt chẽ kết hợp kích thích được hai người đồng thời kêu rên lên tiếng. Về tới quen thuộc cho nhà, lại đang cho. Phòng ngủ của hắn, quân phi vũ cùng hắn đều thiếu cố kỵ, hắn bắt đầu cố. Gắng huy động thân thể của mình, đem nàng một lần lại một lần đưa lên đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích tình, mà nàng, cũng giản dị kêu ra sự nhiệt tình của mình, ở lúc đã tới cao trào, nàng nhịn cô được thân gái cầu xin, làm cho hắn nhanh lên một chút buông tha nàng, đừng nữa dằn vặt nàng. Cách chương.